Chương 108, đội ngũ gây dựng lại. Ha hủy bỏ đi một nhánh đội ngũ nặt đám người nhất thời một cái giật mình, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem vô tội đích nhân viên công tác. Không phải hủy bỏ, là sát nhập vô tội đích nhân viên công tác gượng ép đích giải thích nói, trong lòng âm thầm kêu khổ. Như vậy, tích phân cùng bài danh tính thế nào hệ dạ bất thình lình hỏi, đây cũng là hiện tại tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Cái này sao nhân viên công tác khỏe miệng giật một cái, hai chi đội ngũ sát nhập, lấy phân số thấp nhất đội ngũ tích phân bài danh. Cái gì N mà cả dô bình chân như vại đích ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần, có đường vũ này một tấm đại sát khí hắn biểu thị chính mình mảy may không cần lo lắng tranh tài vấn đề. Cung dung đường vũ, mà cả dô, đệ nhất cầm đầu bình tĩnh nhân viên yên lặng ngồi ở một bên cái kia để làm chi, mà tuổi trẻ xúc động phái đại biểu nặt lại vô cùng lo lắng đích tu mở đi nhân viên công tác đích cổ áo, trên người đã bước lên tia lửa. Này, đây đều là chủ sự phương quyết định nhân viên công tác bên trong chạy đầy mặt, lại no ý như thế cái khổ sai sự tình làm sao đến phiên trên người hắn đây. Làm như vậy đối với chúng ta gì tài chẳng phải là hết sức không công bằng, coi như không cân nhở ả cờ cảm thụ của chúng ta, cu nở dê muốn suy nghĩ một chút người xem cảm thụ đi. Mỹ dạ dên trần chờ một chút, chậm rãi nói ra. Dù sao, người xem con mắt là sáng như tuyết đích. Này cu nở dê không có cách nào dạ vẩn tái bị xóa tên về sau, còn lại đích 7 chi đội ngũ là lạ số đội, chiến đấu bộ phận không thể hợp lý phân bố cho nên muốn hủy bỏ đi chúng ta gì tài trong đó một đội đích tư cách dự thi các ngươi cũng phải thông cảm chúng ta khó xử, cho nên công hội cũng liền các ngươi có hai cái đội ngũ dự thi khốn nạn ngươi cho chúng ta gì tài là dễ khi dễ đúng hay không đúng rồi vì cái gì vô duyên vô cớ đích hủy bỏ đi chúng ta tư cách dự thi liền là. Được trang diện càng ngày càng hỗn loạn, còn tốt tất cả mọi người khắc chế chính mình, cũng không có trực tiếp động thủ. Bằng không một đầu công kích nhân viên công tác, chủ sự phương liền có lý do đem gì tài xóa tên láo ra tử ngươi cũng là nói chuyện a mà cả rổ không chút hoang mang đích dơ lên cà phê trước mặt, khẽ nhấp một miếng, mới chậm rãi đích mở miệng nói, vội cái gì vì điểm ấy việc nhỏ đến mức đó sao ngẩng đầu, nhìn xem vị kia hơi có vẻ câu thúc đích nhân viên công tác. Mạ cạ rô lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, ra hiệu đối phương không cần khẩn trương. Cái sau trong lòng thấy sau khi, đến cu nở dê buông lỏng căng cứng đích thân thể. Đại khái đích tình huống ta đều hiểu lần nữa uống một ngụm cà phê, loại này không trên không dưới cảm giác thực làm người khó chịu. Mạ cạ rô hiển nhiên là đang cậy chính mình đích tồn tại cảm giác, chúng ta gì tài sẽ phối hợp chủ sự phương đích làm việc hội trưởng lao ra từ chúng ta sao có thể làm ác thế lực túi đầu đâu loại thời điểm này dũng cảm cự tuyệt, mới thật sự là nam tử hán mạ cả rổ lơ đễm, ngược lại có đường vũ này một lá vương bài, hắn biểu thị hoàn toàn không cần khẩn trương. Cũng là loại thời điểm này, vẫn là muốn bày ra một cái hội trưởng đích giá đỡ tới chấn trụ một phương này tiểu quỷ nhóm, không thể để cho đệ nhất chế rêu tốt khoát tay háo, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Chính mình người lãnh đạo này nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi cũng thấy đấy, mọi người đối với quyết định này đều rất không hài lòng. Các ngươi quyết định này cũng cho ta người hội trưởng này thật khó khăn ngồi a nhìn xem mà cả rộ một bộ khó xử đích biểu lộ. Nhân viên công tác lập tức hiểu ý a đúng rồi nhìn một cái ta trí nhớ này. Nhân viên công tác bừng tỉnh đại ngộ đích vô đầu của mình. Theo trong túi lao xuất ra một phong thư kiện còn có một tấm thẻ vàng, đưa cho mà cả rộ. Đây là trước khi đi. Quốc vương bệ hạ khiến cho người hầu giao cho ta giao cho ngươi thư mà cả rổ liền tiếp nhận, mở ra phong thư xem xét, đại khái liền là hy vọng gì tài có thể trải nghiệm chủ sự phương đích khó xử, công hội đích tổn thất chủ sự phương sẽ có đền bù tổn thất, về sau gì tài nhiều hơn cùng hoàng thất nhiều hơn đi vòng một chút thân cận một chút tăng thêm chút tình cảm mà cả rổ sắc mặt bình tĩnh đích thu hồi thư tín, đồng thời đem thẻ vàng tiếp nhận. Yên tâm! Di tài sẽ phối hợp chủ sự phương đích làm việc không đợi cái khác người nói chuyện, mà cả rổ trực tiếp đánh nhịp no y như vậy xin đem hai chi đội ngũ mở ra, một lần nữa tạo thành một nhánh 5 người tiểu đội, sau đó đem đội dự thi thành viên danh sách ta IC chiều đối chiến bộ phận trước khi bắt đầu giao cho chủ sự phương nhân viên công tác hơi cúi đầu, sau đó như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thối lui ra khỏi di tài công hội đích quan sát khu. Lão gia tử vì cái gì người phải đáp ứng người kia a đây chính là chúng ta nhọc nhằn khổ sở tháng tới nặt liền bất mãn nói. Tiểu hài tử nhà ngươi biết cái gì mà cạ rổ vừa trứng mắt, nặt liền không nói. Đệ nhất đại nhân, ngươi xem dự thi nhân viên muốn an bài thế nào đâu mà cạ rổ xoay người, hướng về trôi nổi ở giữa không trung đích Rưu Linh hỏi. Chỉ cần có được gì tài công hội tiêu chuẩn người mới có thể thấy đích Rưu Linh. Chính các ngươi tuyệt đối là được rồi, ta xem tất cả mọi người không sai. Đệ nhất bích hai con ngươi màu xanh lục tại mộ trên thân người bóng bảy đích chuyển động, lập tức vỗ tay một cái. Theo ta thấy, những người khác tham gia không quan trọng, thế nhưng ánh mắt tuyên bố một mực tại bên cạnh vẩy nước đi đánh xì dầu đích Đường Vũ nghe xong một hơi này vẫn phải, tranh thủ thời gian mở miệng nói, lần tranh tài này ta sẽ không lại tham gia. Tại sao như vậy, tiểu Đường Vũ ngươi hẳn là làm công hội nhiều cống hiến một điểm lực lượng mà. Đệ nhất liền cong lên miệng, bất mãn đích nhìn xem Đường Vũ, rõ ràng không đáp ứng liền nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu tư thế. Đáng tiếc bề ngoài của nàng, sẽ chỉ làm người tuyệt đối manh muốn nhiều cho người trẻ tuổi một chút cơ hội mà. Ngươi xem bọn hắn sống lâu vọt nói đến ngươi thật giống như rất già giống như đích như nhau, sao có thể nói như vậy, người ta còn rất trẻ rồi. Bị để qua một bên mạ cả rổ, chẳng biết lúc nào đã hóa đá, gió thổi qua. Liền hóa thành một đống bột phấn tung bay a tung bay. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.